Thần cấp ở rể, chương 335, tự tin tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong đột nhiên nói, sĩ quan Du, Long Môn của tôi sẽ giúp ngươi giết chết những đám quỷ hải quốc này, nhưng tôi có thể nhận được lợi ích gì? Du Kinh Hồng trừng mắt nhìn anh, giết giặc vì nước mới là sứ mệnh vẻ vang của mỗi quân nhân. Nói gì đến lợi ích, Diệp Vô Phong nói, sĩ quan Du, cô nên hiểu rằng chúng tôi không phải là quân đội quốc gia, cũng không phải là chiến binh có tư cách pháp nhân. Vì vậy, nếu chúng tôi tham gia trận chiến, một khi có thương vong, chúng tôi thậm chí có thể không có lương hưu. Nếu cô không thể cho chúng tôi bất cứ thứ gì, tại sao chúng tôi phải cắm đầu vào và đi theo cô một cách tuyệt vọng? Đường Trảm biết anh là muốn lợi dụng nhưng chỉ mỉm cười không nói. Du Kinh Hồng cau mày suy nghĩ một chút nói, vậy anh muốn lợi ích gì? Tiền, hay là, Diệp Vô Phong nói, tôi nghĩ sĩ quan Du Du có thể cho Đường Trảm bọn họ sẽ làm thủ tục là một sĩ quan chính thức. Bằng cách này, họ sẽ có tư cách pháp nhân khi hoạt động ở Trung Hoa Đại Lục trong tương lai. Không cần phải trốn tránh cảnh sát. Du Kinh Hồng trợn to hai mắt. Diệp Vô Phong, mấy người không phải là vũ trang phi pháp. Nếu dùng thân phận hợp pháp làm chuyện xấu, tôi làm sao có thể giải thích với quốc gia? Đường Trảm nói, sĩ quan Du, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm chuyện xấu. Diệp Vô Phong gật đầu. Đúng, vì tôi đã lựa chọn hợp tác với sĩ quan Du, nhất định sẽ không làm chuyện phi pháp, chứ đừng nói là làm khó sĩ quan Du. Du Kinh Hồng trừng mắt nhìn anh. Anh còn ít có làm khó tôi sao? Tuy nhiên, nếu là mấy người Đường Trảm thì muốn có danh phận hợp pháp cũng không khó. Chẳng qua là anh nên hoàn thành nhiệm vụ này trước rồi hẵng nói. Nếu để sổng mất tên quỷ nào thì chuyện này không bàn tới. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Đường Trảm đập một cái bốp. Để sổng mất tên quỷ nào, Đường Trảm sẽ biến mất khỏi Trung Hoa Đại Lục, không bao giờ trở lại nữa. Ừ, Du Kinh Hồng gật đầu. Mặc dù chúng ta đã có kế hoạch tác chiến, nhưng chúng ta vẫn cần phải linh hoạt trong trận chiến cụ thể. Đường Trảm cười. Sĩ quan Du, cô coi chúng tôi là tân binh sao? Đừng lo lắng, những người này đều là cựu chiến binh. Đừng chỉ thấy họ trẻ tuổi. Được, cứ như vậy đi. Hãy kiểm tra thiết bị liên lạc và sẵn sàng lên đường. Du Kinh Hồng ra lệnh, mặt trời ngã về Tây, bầu trời nhanh chóng tối lại, 9 bóng người di chuyển về hướng sân mục tiêu trong tư thế ẩn núp tất nhiên. Những người phía trước đương nhiên là Diệp Vô Phong và Du Kinh Hồng. Đường Trảm theo sát, sau khi nhìn thấy Du Kinh Hồng vác trang bị nặng mấy chục cân, anh ta không khỏi thán phục, đúng là một sát thủ Trung Hoa Đại Lục, cô ta thực sự có kỹ năng tốt. Xem ra cũng không kém hơn ông chủ bao nhiêu. Chẳng trách ông chủ có thể đối xử bình đẳng với cô ta. Còn các chiến sĩ phía sau lưng anh ta, khi chiến đấu với tư lệnh, họ đều tự tin và phát huy hết hiệu quả tác chiến của mình. Tư lệnh Long Môn, trong số những người anh em Long Môn là một huyền thoại, một nhà lãnh đạo tinh thần và là một chiến thần. Sắc trời càng ngày càng tối, đúng là ngày thích hợp làm chuyện xấu. Gió biển thổi qua, còn phảng phất có chút mạn, cây cối dưới chân núi xào xạc, đung đưa theo làn gió biển thổi qua. Tiểu Yêu đã khởi hành từ sớm, chỉ cần quan sát, đã tìm được vị trí bắn tỉa tốt nhất và leo lên đó. Khi Diệp Vô Phong và những người khác chỉ còn cách sân nhỏ nơi Watanabe Onio đang ẩn náu 300 mét, cuối cùng Tiểu Yêu cũng đến được vị trí bắn tỉa đã chọn. Nhưng cậu ta ngay lập tức ngã xuống. May mắn thay, gió biển dữ dội đã che đậy. Nếu không, tung tích của Tiểu Yêu có lẽ đã bị bại lộ. Bởi vì, ở vị trí bắn tỉa mà Tiểu Yêu lựa chọn, thực sự có một người bắn tỉa. Đừng hỏi, việc này phải do Watanabe Onio sắp xếp. Tiểu Yêu cười tâu toét, nhưng không phát ra âm thanh. Rút dao găm ra, cầm nó ở tay trái, trong khi tay phải cầm một vật giống như rùi. Sau đó cậu ta tiếp cận người bắn tỉa của đối phương với tốc độ rất chậm. Cậu ta rất kiên nhẫn, vì cậu ta không thể để đối phương chú ý, đồng thời cậu ta cũng rất nóng lòng. chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ dự kiến rồi. Nếu cậu ta không thể chiếm cứ điểm bắn tỉa trong vòng 10 phút, nó sẽ mang lại nguy hiểm lớn cho cuộc tấn công của đồng đội. Ngay cả khi cậu ta chết, cậu ta phải chiếm vị trí bắn tỉa và tiêu diệt tay bắn tỉa. Vù, gió biển bất chợt thổi qua. Người bắn tỉa đột ngột quay đầu lại. Hình dáng tiểu yêu đang trườn tới đột nhiên bị phát hiện. Khẽ nhúc nhích, cậu ta chỉ cách khả năng chỗ ẩn thân của tay bắn tỉa 5 mét. Bây giờ tiểu yêu không rõ nên không thể lộ ra ngoài. Người lính bắn tỉa liếc nhìn bầu trời đêm nơi có gió biển đang gào thét. Cũng không phát hiện được gì. Vì vậy anh ta tiếp tục quan sát hướng sân trong bằng tầm mắt của mình. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy một người nào đó đang tiến đến sân trong. Người bắn tỉa bị sốc. Tiếp tục quan sát cẩn thận. Xác nhận rằng có người đang thực sự tiếp cận. Khi anh ta duỗi tay ra và định bấm máy truyền tin, anh ta đột nhiên cảm thấy sau lưng có gì đó kỳ lạ. Cả người lăn lộn, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Thật đáng tiếc khi hành động lăn sang phải này của anh ta chính xác là trong tính toán của tiểu yêu. Thậm chí tiểu yêu, một người lính kỳ cựu, thực sự đã tính toán khoảng cách mà anh ta lăn ra mà không có bất kỳ sự khác biệt nào. Con dao găm trong tay trái của tiểu yêu chém về phía cổ của người bắn tỉa trong một chuyển động lớn. Người lính bắn tỉa không kịp rút vũ khí ngắn của mình ra, nên anh ta chỉ có thể lấy cánh tay đỡ đòn. Nhưng tại sao nơi ngực anh lại bị lạnh? Có vẻ như bị đâm bởi vật gì sắc nhọn. À, người bắn tỉa lập tức cảm thấy sức sống trong cơ thể đang tàn lụi với tốc độ cực nhanh. Anh ta muốn nói to điều gì đó, nhưng sức sống bộc phát nhanh chóng không thể hỗ trợ anh ta nói được nữa. Ý thức cuối cùng của anh ta là, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cái gì đã đâm trúng trái tim mình? Mình đã chết như thế này sao? Anh ta không biết rằng đây là kỹ năng độc nhất của tiểu yêu. Nó đã giúp cậu ta nhảy cóc và tiêu diệt nhiều đối thủ mạnh trên chiến trường. Tiểu yêu cầm trong tay một chiếc dùi. Một chiếc dùi xuyên thủng tim anh ta. Cây dùi này không dài cũng không ngắn. Chỉ cần đâm vào tim đối phương, đầu côn có thể đâm sâu vào tim 1-2 phân. Nhưng như vậy là đủ. Tạm biệt, tiểu yêu vẫy tay chào người bắn tỉa và nằm thẳng vào vị trí bắn tỉa của mình. Khẩu súng bắn tỉa của đối thủ đã được lắp ráp sẵn. Tiểu yêu, một chuyên gia bắn tỉa, chỉ cần thích nghi một chút là được. Tiểu yêu tới rồi. Diệp Vô Phong và Đường Trảm nghe được tin tức, trong lòng đều khá chắc chắn. Một tay súng bắn tỉa xuất sắc có thể đạt được uy thế trên không trong trận chiến, khiến kẻ thù chỉ còn biết ngồi chờ chết. Tốt lắm, luôn phải đề phòng. Đường Trảm thấp giọng ra lệnh. Được. Trước khi trận chiến bắt đầu, tiểu yêu có vẻ đặc biệt khá thoải mái. Đây là phẩm chất của một cựu chiến binh đã qua thử thách. Diệp Vô Phong vẫy tay ra hiệu với Đường Trảm, ý bảo, lập tức lan rộng vòng vây, chậm rãi tiếp cận sân. Đường Trảm biết, ra hiệu cho 6 người lính xung quanh anh ta, kéo khoảng cách và tấn công từ từ. Sau khi Du Kinh Hồng nhìn thấy sự hợp tác của Diệp Vô Phong và những người khác, cô ta biết rằng mình đã đúng khi mời Diệp Vô Phong tham gia trận chiến ngày hôm nay. Không có nghi ngờ gì về hiệu quả chiến đấu của những người này. Đi, chúng ta đã dọn hết chướng ngại vật. Đi thẳng đến bức tường của sân nhỏ. Trực tiếp tiến vào, Du Kinh Hồng tràn đầy tự tin. Cách chương.